quân đoàn Nguyệt Hồng Cát Bạch Mị, quân đoàn Bạch Ưng Huyết Ưng bốn đoàn trưởng đến đây, đoàn trưởng quân đoàn Thiết Huyết, quân đoàn Húc Phong, quân đoàn Giả Thú, quân đoàn Tinh Diệu ở bên cạnh Âu Dương Tiễn, chỉ phái phó đoàn trưởng đi theo. Quân đoàn Lục Linh không có Lục Linh, phó đoàn trưởng Cùng Ngưu sẽ chỉ huy quân đoàn Lục Linh. Lục Thiếu Du dứt khoát cũng không muốn quân đoàn Lục Linh có quá nhiều người đến đây, chỉ mang hai niết bàn cảnh cao giai đi, cộng lại trên trăm cường giả. Đội hình này điều tra Long Dương mật cảnh, cho dù gặp Lang Linh nhất tộc cùng Phệ Hồn nhất tộc mai phục, mọi người cũng có vài phần bảo đảm. Giờ phút này, Lục Thiếu Du nhìn không gian trước mặt, ánh mắt ngưng trọng. Trong núi non trùng điệp có khu vực ngọn núi dày đặc, sơn thể là nham thạch đỏ sậm, nhìn ra xa xa giống như vô số áo giáp đỏ rực đứng thẳng. Phía trước chính là Long Dương mật cảnh, bọn chúng quả nhiên đến rồi, nơi này có khí tức của chúng. Ánh mắt Nguyên Hạc quan sát chung quanh, nhíu mày nói. Có khí tức Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc, quả nhiên bọn chúng biết Long Dương mật cảnh tồn tại, thực sự nhìn chằm chằm vào Long Dương mật cảnh, xem ra Lục Phó Thống nói đúng, Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc đang đánh chủ ý Long Dương mật cảnh, khí tức càng ngày càng dị thường. Lục Thiếu Du nhìn không trung, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện năng lượng thiên địa có dị thường, thái cổ U Minh Viêm có cảm ứng, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du khó hiểu, loại nhiệt độ này mơ hồ hấp dẫn thái cổ U Minh Viêm.